Mời chào quý vị, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và tối ngày hôm nay thì Trinh xin mời quý vị cùng đến với một truyện ngắn của tác giả Phan Du, truyện Sóng Gửi. Ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Gian nhà số 1, trong dãy nhà người Giang, ở phía đầu cầu Đông Ba, bỏ trống đã lâu. Người thuê gian nhà này trước kia là một ông Thông làm ở sở lục bộ. Ông Thông dọn đi ở chỗ khác đã được mấy tháng rồi, nhưng gian nhà vẫn còn bỏ trống, cửa vẫn đóng kín mít và tấm bảng đen có mấy chữ nhà cho thuê bằng phấn trắng vẫn còn treo mãi trước cửa lớn. Và trước mặt nhà, khách qua đường còn thấy cả một bức sáo tre. Bức sáo này chẳng biết của chủ nhà cho thuê hay của ông Thông bỏ sót lại. Bước sáu đã quá cũ, lại cục ngủng vì đứt mất một khúc phía dưới. Những nét vẽ cũng như cái màu xanh đậm của bước sáu đã phai nhạt hẳn đi, nên trông nó sạc xài, tiều tụy. Chẳng khác gì một ả giang hồ đã hết duyên lúc trở về già, lại bệnh hoạn. Tuy vậy, chẳng có một ai đã nghĩ đến sự đem vứt bỏ bước sáu khổ ấy đi, cho nó khỏi chướng mắt. Người ta để mặc nó nằm yên chỗ cũ, ngày đêm lặng lẽ rủ mình, trơ cái thân tàn ra với mưa, với nắng, với gió, với sương, và làm tăng thêm vẻ u hoài, ngất lặng của một gian nhà bỏ trống. Như thế, mãi mãi cho đến một hôm, một buổi chiều mùa thu, trời trở rét, bức sáo tre bỗng dưng bị hai bàn tay độc ác nào chả biết, gỡ xuống đem vứt ra ngoài đường, bên cạnh sọt rác đang nằm, chờ người ta đem xe bò đến trước đi. Kẻ giơ tay làm cái việc tàn nhẫn là một người đàn bà đã già nhưng còn mạnh và gọn gàng, nhanh nhẹn. Mới trông qua, người ta biết ngay mụ là một người ở mướn. Mụ già vừa làm xong công việc ấy thì từ đâu ở phía bờ sông, một chiếc xe bò chậm chạp tiến vào rồi dừng ngay trước mặt nhà. Hai người phu xe ì ạch khuân đồ bỏ lên thềm, rồi xe lại đi, rồi lại trở về, để rồi đi thêm mấy chuyến nữa. Khi đã chở xong đồ, mụ vú già mở rộng tất cả cửa lớn, cửa sổ ra bắt đầu quét dọn và hợp lực cùng hai người phu xe khuân vác đồ đạc vào nhà. Một lũ trẻ con lúc ấy nghe tiếng ồn ào và thấy sự lạ mắt đã kéo nhau lũ lại trước hiên đứng xem. Những người lớn, nhiều nhất là đàn bà, tò mò một cách kín đáo hơn. Họ chỉ đứng ngay trước ngưỡng cửa, ghé mắt nhìn sang, trỏ vào đống đồ ngổn ngang trước hiên, rồi nhỏ to bàn tán những gì với nhau. Hai người đàn bà trọ gian số 8 vừa ló đầu ra khỏi cửa đã quay vào nhìn nhau cười. Người già bảo người trẻ: "Ông Thị dọn đến ở rồi đấy." "Ông Thị nào?" "Thị Phùng chứ còn Thị nào?" Người đàn bà trẻ đứng im một lúc, có dáng suy nghĩ. "Thị Phùng nào?" "Thị Phùng, ai biết lão ấy?" "Lão Thị người ôm ốm, thấp thấp con, đủ trước mỗi khi lên sòng bà chúa, thường hay đi với thằng cha Ba Hy ấy. Không biết à, hai vợ chồng đi đâu vắng có 6-7 tháng trời nay, bây giờ mới lại trở về Huế." "Thế thì tôi không biết, nhưng ông Thị ông tham gì mà lại tội thế, khổ thế." Người đàn bà trẻ bảo ông Thị là tội, là khổ, vì trông thấy đống đồ của mụ già chở đến, chẳng có cái gì là giá trị, đẹp đẽ, nên hình nên dáng cả, và cũng chẳng có gì nhiều. Một bức phản ngựa mọt đã ăn loang lỗ đây đó, một cái bàn nhỏ, thô và cũ, bốn cái ghế đóng theo kiểu xưa, một cái giường mùng bằng gỗ tạp cũng đã cũ lắm rồi, hai chiếc chõng tre, mấy chiếc chiếu hoa ướm rách, nhạt cả màu, mấy tấm mùng hình như đã lâu ngày chưa giặt, mùi lẫn với 3-4 cái chăn mỏng màu tro xám thành một đống to tướng, trông vừa bẩn vừa lôi thôi. Một cái rương chuông có ràng dây, chẳng biết ở trong chứa những thứ của quý gì. Hai cái thùng gỗ khá lớn đựng nồi niêu, chén bát và những đồ dùng lặt vặt khác. Đấy là cả đồ đoàn của gia đình ông Thị. Và gần ấy thứ của chẳng đẹp mắt lại đem bày ngổn ngang, lộn xộn ngay trước hiên nhà. Trong nó càng tang thương, thiểu não lạ lùng. Nhưng rồi người ta chẳng phải nhìn lâu cái cảnh khổ mắt ấy. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, mụ già và hai người phu xe cũng đưa xe đi đâu mất. Mụ già đi mãi đến lúc sẩm tối mới về với một rổ đồ ăn. Tối đến, gian nhà số 1 có ánh đèn sáng và tiếng cười nói của nhiều người. Qua sáng hôm sau, khi mặt trời lên đã khá cao, người ta lại thấy một chiếc xe Tây đổ lại trước gian nhà ấy. Trên xe bước xuống một người đàn ông và một người đàn bà, ăn mặc khá sang trọng. Người đàn ông vào trước, tay xách một chiếc vali lớn, người đàn bà theo sau, ôm một cái tráp cẩn. Đấy là hai vợ chồng ông Thị. Hai người chỉ vào một lúc rồi lại đi ra. Và từ đấy trở về sau, chẳng có ngày nào người ta thấy ông Thị, bà Thị ở nhà, đi vắng mãi. Người ta thường gọi hai vợ chồng nhà này là ông Thị, bà Thị, nhưng chẳng ai biết là Thị gì. Người ta chỉ biết rằng hai vợ chồng ông Thị có của khá nhiều, chuyên sinh nhai về nghề cờ bạc, và hai vợ chồng ông Thị không xứng đôi vừa lứa một chút nào. Cả hai đều mang trong người những cái trái ngược với luật tạo tác hình hài của tạo hóa. Ai muốn tìm được một bằng cớ đủ để chứng tỏ rằng đấng hóa công mà người ta thường cho rằng hoàn thiện, hoàn mỹ cũng có nhiều cái vụng về, lầm lẫn, rất đáng phàn nàn, thì hãy cứ nhìn vào cặp vợ chồng này. Ở vợ chồng ông Thị có tất cả một sự đảo ngược rất tức tối, rất đáng bất bằng. Bà Thị thì đàn ông quá, mà ông Thị thì lại hết sức đàn bà. Bà thì cao lớn đẩy đà, mắt to miệng rộng, lưỡng quyền rất cao, môi rất dày, trán cũng cao nữa, lỗ mũi là thứ lỗ mũi sư tử, nở nang và kín đáo. Gần ấy tướng mạo, lại thêm cái lối ăn rõ to, nói rõ lớn và ngồi đứng rất sổ sàng, trông vẻ người đàn bà thật đường đường là một đấng trượng phu. Chỉ còn thiếu một chòm râu. Bên cạnh người đàn bà hùng dũng này, ông Thị của chúng ta trông thật là thiểu não vô cùng. Ông Thị thấp lũng chủng mà lại ốm yếu, viêu vào như một con cò nhịn đói 7-8 ngày trời. Cặp mắt lương hi hí, chẳng lúc nào dám mở rộng ra mà nhìn trời đất, cho nó rõ ràng. Lỗ mũi thì hết lên, có bao nhiêu của nhơ của bẩn đều phơi ra để trêu ngươi thiên hạ. Hai bàn tay nhỏ nhắn, nổi đầy cả gân xanh, mỗi lúc cầm đến là người ta đã có ngay cái cảm giác khó chịu, như bóp nhầm phải hai lá bún mềm. Giọng nói của ông Thị lại thỏ thẻ, cách đi, dáng đứng thì thật là hết sức yểu điệu khoan thai. Cứ trong tướng pháp, cái lối nam nhân nữ tướng như thế là đáng chê lắm. Nhưng ông Thị lại được lắm người yêu, vì tướng mạo tuy có bận nhưng làm được một ông Thị, lại có tiền có của để ăn sung mặc sướng thì vẫn cứ đáng yêu chuộng như thường. Hơn nữa, ông Thị lại nhỏ nhẹ vô cùng trong cách ăn nói, thói ở, nhỏ như con ve cái kiến, lại hiền hậu, ít oi như một cô gái nhà lành. Ông biết ôn tồn, lễ phép, nhũng nhặn, ngọt ngào với tất cả mọi người, từ kẻ trên đến người dưới, một đời mà chẳng dám làm mất lòng, mất bề ai. Người khó tính thế nào, ông chịu cũng được. Lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng nói năng ngọt xớt như đường, lúc nào cũng biết nhịn nhục, chịu cho thiên hạ là hay, là phải, là đúng, là đáng quý, đáng trọng, đáng yêu hết. Và chưa ai đã được thấy máu nóng nhuộm đỏ sắc mặt của người đàn ông này bao giờ. Nhưng mà liệu chừng, đừng có vội thấy thế mà dễ ngươi hay khinh thường. Người ta bảo rằng ông Thị khôn ngoan và lợi hại lắm, là một con hổ già sắp thành tinh đấy, là một chén mật ngọt để thưởng những con ruồi khờ dại đấy. Không thế mà vẫn còn phong lưu sung sướng, tuy đã sạt nghiệp đến 3 lần. Mà bà Thị, một người đàn bà gian ngoan, xảo trá và hung hãn có tiếng, lại phải chịu lép vế ông ta. Hai vợ chồng ông Thị dọn đến ở đây chỉ là ở tạm. Bà Thị bảo mọi người thế. Trong lúc đi vắng, ngôi nhà vườn vợ chồng bà cho người ta thuê, bây giờ trở về chưa hết hạn, người ta chưa trả nhà, đành phải ở trọ mà chờ, và ở tạm một đôi tháng thôi, nên gian nhà tuy có chật hẹp, bà cũng bằng lòng. Bà cũng chẳng trang hoàng, chẳng dọn làm chi cho nó mệt. Đấy là điều bà Thị thường đem ra nói trước nhất mỗi lúc có dịp trò chuyện với một kẻ nào hay có ai chú ý đến sự bẩn thỉu và cảnh lộn thộm của nhà bà ta. Sự thật nó thế nào thì trời biết, Nhưng người ta cũng có thể tin được lắm, vì cái gian nhà trọ này có trang hoàng cho đẹp đẽ, sang trọng ra thì cũng vô ích thôi. Ông Thị bà Thị có mấy khi ở nhà đâu, cả hai vợ chồng kéo nhau đi đánh bạc luôn, đánh ngày đánh đêm, thường khuya lắm mới về để ăn uống, rồi ngủ một giấc đến 8-9 giờ mai rồi lại ra đi. Thỉnh thoảng lắm mới có mặt vào buổi trưa, ít khi ở trọn một buổi chiều hay một buổi sớm. Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng chả có con cái gì. Người ta bảo bà Thị đau tử cung hay sao đấy mà các ông đốc tờ khuyên nên tránh sự sanh đẻ. Bà Thị cũng chẳng vì thế mà chịu cưới vợ hầu cho ông Thị. Thỉnh thoảng người ta thấy mụ Đinh, người đàn bà chuyên sinh nhai, về cái nghề đi tìm con hầu đưa ở. Hay chính bà Thị dẫn về nhà này một con đòi ngây thơ quê mùa để giúp đỡ vú già, nhưng chẳng có con đòi nào ở lâu quá 5 hôm. Con đòi nào mới đến cũng siêng năng chăm chỉ, thế rồi chỉ được vài hôm lại đổ đốm ra ăn chùng ăn vụng ăn cắp, để bà Thị phải chửi mắng âm ỉ mà tống cổ ra đường. Bà Thị thường phàn nàn với mọi người rằng bà không có tay nuôi đứa ở. Chẳng biết có thật thế hay không, chỉ có một điều ai cũng biết và để ý là những khi trong nhà có nuôi thêm con đòi đứa ở thì ông Thị đêm đêm về sớm hơn thường lệ. Trong gia đình, ngoài vợ chồng ông Thị ra, còn có 3 người, một bà già, mẹ ông Thị, một người đàn ông mà cái hình thù xài xuyển quá độ, không giúp cho người ta đoán được tuổi tác, anh ông Thị, và một người vú già. Bà mẹ ông Thị năm nay đã được 70, tuổi thọ này ở những người mẹ có con làm nên ông này bà nọ thường là một cái phúc lành, nhưng ở bà chỉ là cái nhục, cái khổ. Ngày ngày người ta thấy bà cụ đứng tựa hiên, mái tóc bạc phơ phơ và ngắn, thu gọn gàng trong chiếc khăn xéo bằng nhũ xanh đã hoen ố, đưa mắt buồn rầu trông ra đường cái. Chẳng biết bà cụ suy nghĩ những gì và trông ai, chờ ai, hay là chờ chết cũng nên. Già mà khổ thì ai chẳng cầu chết cho nó khỏe thân. Những khách qua đường không dòm lọt qua được bức 6 chữ thọ màu đỏ treo trước hiên nhà thay cho bức 6 cụ đã phước đi, nên chẳng hiểu rõ tình cảnh của bà cụ. Song những kẻ ở gần đấy cũng trọ một dãy nhà, ai mà còn lạ nữa, bà cụ khổ lắm. Chẳng có một ngày nào bà cụ không bị người vú già tố cáo về cái tội ăn vụng một lần, ăn vụng cá, vụng thịt. Nhưng thịt thì 5 thì 10 hỏa mới có, còn cá thì luôn luôn. Cá cấn, cá bóng kho khô, cá cơm toàn là những thứ cá vụn, chứ làm gì có cá khúc cho ngon. Tuy vậy, mỗi lúc bắt được quả tang là mụ vú làm ầm nhà ầm cửa lên. Mụ mắng, mụ nhiếc, mụ sỉ vả cho đã tức, rồi mụ lại cào nhào, mụ lại lườm nguýt. Thế rồi, mụ cũng chưa tha đâu. Mụ còn chờ ông Thị bà Thị về mà mách cho bỏ ghét. Mà mụ đã mách một cái á, thì nhất định là bà cụ phải được lôi cổ lên, đứng rậu mỏ ra, thu nhỏ hình lại và buông xuôi 2 tay trước mặt con và dâu như kẻ có tội đứng trước quan tòa. Tang chứng rành rành ra đấy còn chối cãi ngã nào được nữa. Bà cụ đành phải đứng im lặng mà nhận lấy cái nguýt cái lườm của con dâu và lóng tai nghe những lời phải trái của con trai ban bảo. Mẹ làm thế là không có tốt, là bị cái mặt lắm biết chưa? Ăn thì đợi nên mâm nên bát rồi hãy ăn chứ. Ai người ta bỏ đói đâu mà phải trổ cái lối ăn chùng ăn vụng ra gớm ghiếc như thế hả? Từ giờ là phải chừa, nhất định là phải chừa, phải biết xấu hổ với, có nghe không hay là điếc? Bà cụ có điếc đâu, bà nghe tất cả. Bà cụ lại cũng biết rằng trổ cái ngón ăn chùng ăn vụng ra như thế là xấu hổ lắm lắm, nhưng biết là một việc mà làm lại là một việc khác. Ở thế gian này mà ai ai cũng có thể làm được tất cả những điều mình hiểu biết thì đã có biết bao nhiêu sự bất bình, bất mãn được san bằng rồi. Hơn nữa, còn người ta khi đóng tuổi hạt đã chồng chất lên trên đầu cao quá thì ai mà khỏi mang lấy trong người một tật chẳng lành, chẳng đẹp. Bà cụ đã già lắm rồi, bà cũng phải có tật như bao nhiêu kẻ có tuổi khác. Nếu nhờ trời thương, Phật độ, mắt bà không lòa, tai bà không điếc, gối chưa rung, lưng chưa còng, răng còn cứng chắc, và con tỳ con vị còn mạnh mẽ tử tế mà không lẩm cẩm, không bẩn không chướng, thì bà lại có một cái tật thèm ăn. Thèm ăn mà chẳng bao giờ được ăn cho nó tận thỏa cái thèm, thì bà cụ phải ăn vụng, chứ biết làm sao bây giờ. Giá đợi cho nên mâm nên bát mà được no đủ phủ phê, thì bà cụ dạy gì mà chẳng đợi. Ăn vụng có phải là sướng đâu, ăn vụng là khổ lắm mà. Muốn ăn vụng thì phải rình, phải mò, phải trông trước ngó sau, phải rón ra rón rén, rồi phải lo sợ, phải hồi hộp, phải run rẩy. Bỏ được một miếng vào mồm có phải là dễ đâu, biết bao nhiêu là công phu, mà rồi còn bị la bị mắng, bị nhiếc, bị chửi, bị đầy tớ nó xem khinh, xem thường, dâu con nó rầy rà trách móc, thật là 100 cái khổ. Nhưng không ăn vụng thì biết nào cho nó đỡ thèm, đỡ đói. Sống với con bà cụ chưa bao giờ được ăn cho no, chứ đừng nói đến ăn sướng. Mỗi ngày hai bữa, mỗi bữa hai lưng cơm là chừng rồi, là nhất định như đinh đóng rồi. Hai lưng cơm với vài con cá kho khô, hay một ít mắm, nền mầm nền bát đấy. Mụ vú già cũng chẳng phải là cay nghiệt, nhưng gạo ăn và tiền chợ vợ chồng ông Thị giao có chừng như thế rồi. Bà Thị tính từng bữa, thiếu đi á thì có mà khổ với bà ấy. Bà Thị thường bảo rằng ở cái thời buổi cơm cao gạo kém này mà ăn làm gì cho lắm vào, nhất là lại đã già rồi. Già mà nhàn cư tọa thực thì phải biết nhân nhân cái lỗ miệng với. Ăn theo cái lối không sợ dân kêu là không được với bà. Mà cũng không phải già lắm, biết ăn miếng uống mới phải bị hạn chế. Người anh ông Thị và cả vú già nữa đã có mấy khi được một bữa no thật no. Nhưng vú già còn tốt phúc hơn nhiều, mụ giữ việc bếp núc, mụ còn ăn xén ăn bớt được chút ít. Cũng như người anh ông Thị, nhờ cái lỗ mồm hay kêu rêu, than thở, nên được bà Thị thỉnh thoảng trám cái lỗ mồm ấy lại bằng những miếng cao lương thừa thải. Tuy bà ghét ông ta lắm, bà ghét lắm, bà Thị cũng ghét lắm, ghét đến cái nước muốn xúc mà đổ đi, nhưng ghét mà cũng phải nuôi. Người ta thường gọi ông anh khốn khổ này là ông chột, vì ông ta chột mất một mắt, đã chột mắt lại có tật ở chân không đi được, chỉ ngồi hay nằm một chỗ. Ngày này qua ngày khác, ông chột giữ mãi chiếc phản ngựa, nằm ở đấy, ăn cũng ở đấy, ngủ cũng ở đấy, và phóng uế cũng ở đấy. Ông chột đã hỏng một mắt, mặt mày lại rỗ chặn rỗ chịch như chiếc tổ ong, hình thù lại gầy đét, gãy gập, tàn tạ, quần áo lại rách rưới, tóc tai thì dài thường thượt và rối bù lên, mới trông vào người ta tưởng chừng là thứ ma quái gì hiện hình lên hơn là một con người. Đã thế lại bẩn quá, lâu ngày không tắm nữa, hôi như con chuột chù. Mụ vú già phải bận rộn tối ngày vì cái ăn cái ỉa, cái đái bừa bãi của ông ta, nên mụ cũng ghét lắm. Mà cũng đáng ghét lắm, cái thân đã vô dụng đến mức ấy mà vẫn phải lắm lời lắm tiếng, còn hay lại nhảy luôn mồm. Cả ngày ăn rồi có chịu nằm yên đâu, ăn rồi thì nằm ngửa ra mà chửi, kể lể con cả con kê một mình nghe, rồi lại kêu trời, kêu đất, rồi lại khóc, và thỉnh thoảng tự nhiên vật mình vật mẩy mà hét to lên. Làm như có ai đánh, ai đập không bằng. Ai trông thấy ông ta như thế mà chẳng khen ông Thị bà Thị là giỏi chịu. Chứa chấp được một người anh tàn tật vô dụng, hôi hám, thối tha mà lại chẳng biết thân biết phận như thế ở trong nhà. Kể cũng là hết chỗ tử tế rồi. Đã hết lòng với anh em rồi. Trên đời này, ăn ở được như vậy đã có mấy người. Nhưng ông chột có thèm nghĩ gì đến những chỗ ấy đâu. Ông ta chỉ ăn rồi làm rầy rà và làm khổ mụ vú. Nhiều kẻ ở trọ cùng dãy nhà này cũng phải khổ lây, phải mất ăn mất ngủ vì ông chột. Người ta ghét ông chột vô cùng. Ông Thị bà Thị tuy ghét cay ghét đắng nhưng vẫn điềm nhiên, và nhờ cái lối hay kêu riêu rầy rà ấy mà ông chột lại sướng hơn bà cụ. Vì khuya lại cứ mỗi lúc ông Thị bà Thị về là thế nào cũng ăn uống trước khi ngủ, mà ăn ngon và ăn sướng. Phở, cao lầu, nem chả, cháo gà hay cháo vịt hay là cháo lòng, toàn là những món ngon lành và khá đắt tiền. Ông Chột nghe ăn đã đá đồm cồm nguội lên đặng hắn mấy tiếng. Và khi ông Chột đã nguội lên như thế thì liệu chừng mà không cho ông ta nhấm nháp ít nhiều. Ông Chột làm rầy ngay. Ông thở ra thở vào, gãi đầu gãi tai, đập chân đập tay, rồi lại bắt đầu kể lể. Ông kể lể những gì có ai nghe được đâu, vị cứ động mở mồm ra, nói lên mấy tiếng là bà Thị đã quát: "Thôi im đi, im đi, cho một bát cháo đấy, nuốt đi rồi mà ngủ, rầy lắm." Thế là ông Chột nuốt hết bát cháo rồi ngủ. Chỉ có bà cụ là khổ thôi. Bà cụ không dám kêu rên như ông Chột, cũng chẳng có cái quyền được ăn xén ăn bớt như mụ vú già. Bà cụ chỉ im lặng mà chịu đói chịu thèm, và nghĩ nhiều đến miếng ăn, để rồi lại đâm ra làm những chuyện bất lương thiện. Và khuya đến, bà cụ nghe ăn thèm lắm, cũng lồm cồm ngồi lên, cũng đặng hắn mấy tiếng, nhưng chẳng ai để ý đến bà. Con trai cũng như con dâu, cứ việc điềm nhiên ngồi mà gắp, mà chấm, mà nhai, mà nuốt, mà chép miệng và khen ngon, chứ tịnh là chẳng hề nghĩ gì đến người mẹ già ngồi trong bóng tối, trương mắt ra mà nhìn với tất cả cái thèm thuồng của một mụ hành khất ngồi nhìn mâm cỗ. Họa hoằng lắm, ông Thị có động tất lòng hiếu tử, nhắc nhở đến bà cụ thì bà Thị đã cản ngay: "Thôi đừng xử ra nữa, dạ cả, phải biết kiêng cử miếng ăn. Ăn một miếng đến đâu mà có khi báo hại người ta chạy sáng nhà sáng cửa. Ông không còn nhớ cái trứng vịt lộn đồ nọ à?" Đồ nọ nghĩa là đã lâu lắm lắm. Có một hôm, ông Thị nhân trúng được số tiền khá to trong sòng sóc đĩa. Về đến nhà, đã nghĩ đến cái công ơn cúc dục mà mua biếu mẹ già một cái trứng vịt lộn. Bà cụ mừng quá lắm, mừng hơn người ta được vàng. Bà ăn ngay, bà ăn với tất cả cái sướng khoái của một con hổ đói lâu ngày gặp mớ cá tươi. Nhưng bà cụ chỉ sướng được một lúc thôi, rồi thì bà nghe tức bụng và nhăn gió, bà lăn lóc, trăn trở, bà thở, bà rên, bà cụ trúng thực. Người ta phải nướng gừng cho uống để nó tiêu đi, nhưng nó chẳng tiêu, người ta lại phải cạo mùng thớt mà đổ vào họng để bà mửa tống cái củ quỷ ấy ra. Người ta đây chỉ là mụ vú thôi. Ông Thị bà Thị có bao giờ lại bận tâm đến những cái quái ấy. Nhưng bà Thị cũng vinh ngay lấy cái cớ này mà cấm tiệc không cho bà cụ ăn một thứ gì ngoài bốn lưng cơm mỗi ngày. Cả đến những thứ không bao giờ trúng thực và cấm đoán như thế là bà Thị có lý lắm. Nên cứ mỗi lúc bà Thị nhắc đến cái trứng vịt lộn ngày xưa là mỗi lần ông Thị tỉnh ngủ ngay và gật gật cái đầu: "Phải phải, tôi nhớ rồi. Đã thế thì chẳng nên ăn bậy làm gì, mẹ ngủ đi là hơn." Thế là bà cụ đành phải nuốt bọt, nhịn thèm mà ngủ. Ngủ hay có nằm thao thức suốt đêm để mơ tưởng đến những miếng ngon không bao giờ được bỏ vào mồm thì mặc lấy. Ông Thị bà Thị cứ việc chén cho no say vào là đánh một giấc ngon lành, rồi sáng ra lại dắt nhau đi nhà cửa phó mặc cho mụ vú già. Và cứ mỗi lúc vợ chồng ông Thị đi vắng rồi là gian nhà trọ này đã ồn cả lên. Ồn lên vì cái ăn, cái uống và 100 cái không có nghĩa lý gì. Mụ vú già suốt ngày hết kêu riêu vì mất cá, mất thịt, lại tru tréo lên vì cái lối phóng uế rất đường hoàng và bất trị của ông Chột. Ông Chột cũng chẳng vừa, thân thể tuy có suy nhược thật đấy, nhưng cái lỗ mồm vẫn còn sắc sảo như thường. Đàn ông mà nói hổn, nói tục, cho đến những mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ cũng chẳng dám bì. Mụ vú già vốn đã già mồm già miệng lắm mà vẫn phải thua. Thua thì lại tức, lại khóc. Nhưng được cái là ông Chột chẳng phải chỉ biết chọc tức mụ vú già thôi đâu. Ông còn biết dỗ ngọt, còn biết vỗ về, để giữa những trận khẩu chiến kịch liệt và điếc tai dứt óc, thỉnh thoảng lại chen vào những câu chuyện tâm tình đầm thắm, những phút êm ái, vui vẻ, thuận hòa. Đã khẩu chiến thì nhất định ông Chột giữ phần thắng, trăm trận trăm hơn. Nhưng khôn ngoan, ông Chột biết thắng rồi mà không phủ uyển ngay thì cũng đến khổ với những lối thù vặt của mụ vú già. Muốn sống trong cái nhà này, trước hết ông phải cố ở cho được lòng mụ đã. Không thì ai bưng cơm bưng nước cho, ai hút cứ hút đái cho, ai giặt giũ quần áo cho. Tức thì nói cho nó hả, Nhưng nghĩ lại, ông thấy mụ già đáng thương vô cùng. Vì vậy, qua cơn nóng nảy, ông lại ngọt ngào. Vú này, trong cơn nóng giận, tôi có nói quá lời như thế là không phải lắm đấy. Nhưng vú nên nghĩ đến cái chú tàn tật, bệnh hoạn của tôi, mà đừng chấp trách làm gì. Ai đau mà chẳng tức, chẳng bực và chẳng đổ bẩn ra. Huống nữa là tôi vừa đau đớn, vừa tàn tật, lại mang trong lòng những mối bất bình, có lẽ không bao giờ nguôi được nữa rồi. Chết cũng không nguôi. Vú mới về ở với vợ chồng lão Thị chưa đầy một năm nên vú chẳng hiểu được. Chứ thật là đáng tức lắm, tức đến muôn vạch trời mà kêu lên. Tôi có chết xuống chính suối cũng còn là ôm mối hận, và cái tức này chưa dễ gì nguôi, nhưng mà vẫn trong chết. Chết nó sướng, nó khỏe hơn. Sống thế này là nó tồi tàn, nhục nhã cái thân quá lắm. Cứ lấy con mắt của thiên hạ ở ngoài mà trông vào, ai thấy tôi thế này mà không ghét, không nguyền rủa, là cái đồ chẳng biết thân biết phận, đồ vô dụng, không làm được cái quái gì, chỉ ăn rồi nằm báo cô mà còn rắc rối, rầy rà. Và ai mà không khen không phục vợ chồng lão Thị sát đất đi. Nhưng sự thật thì có ai hiểu thấu đâu. Giọng nói của ông chột càng chua chát thêm, mắt ông rơm rớm ướt, ông đưa tay chỉ lên trời. Nhưng mà có trời biết, tôi tin rằng trời biết hết, hoàng thiên hữu nhãn mà. Có cái gì lọt khỏi mắt ngài, rồi trời sẽ trừng phạt chúng nó cho mà xem. Tôi mà không quá tin ở cái tình anh em, không quá nghe những lời ngọt ngào đường mật của chúng nó, thì có đâu phải khổ sở, nhục nhã thế này, hở vú. Nhưng ai ngờ chúng nó lại điểu giả đến cái nước ấy, lại chó má đến thế. Chỉ vì nghe chúng nó mà hết của hết nhà đấy vú ạ. À, vì nghe chúng nó nên mới khổ cái thân, và để khổ lây đến mẹ già. Ngày xưa tôi phong lưu kia, hai mẹ con hú hí với nhau trong một ngôi nhà gạch khá lớn khá đẹp, có vườn, có bể cạn, chậu hoa ở phường đệ nhị. Mẹ tôi ở với tôi là sướng vô cùng, chứ đâu có khổ sở tồi tàn như bây giờ. Nhưng rồi có lẽ vì cái quả kiếp nhân duyên của tôi nó thế nào ấy, cái số của mẹ tôi nó khổ, nên mới sinh thêm một thằng con trai quý hóa như lão Thị, để nó phỉnh nó lừa cho. Vợ chồng chúng nó bảo rằng mẹ tôi thì già rồi, tôi thì tàn tật, bệnh hoạn, lại ở vào một cái chỗ như phường đệ nhị, thì chúng nó lo lắm. Chúng nó muốn anh em cùng ở chung, đem mẹ già về phụng dưỡng cho thỏa cái tình, cái đạo dâu con. Ở đơn chiếc, cách bước thế, mỗi lúc chúng đi xa là chúng chẳng đành lòng. Rồi lão Thị bàn đến bán quách nhà cửa đi. Vợ nó thì một hai dỗ dành, nài nỉ mẹ con tôi dời về nhà chúng nó, để chúng nó săn sóc thuốc men, lo cái ăn cái uống cho được tử tế hẳn hoi. Nghe cái lỗ miệng vợ chồng chúng nó lúc ấy á, thì hay vô cùng. Mình lại thật thà, tin ở cái bụng dạ tử tế của anh em, có biết đâu tin là chết. Bây giờ mẹo lừa đã mắc vào khuôn rồi thì thôi, chúng nó muốn làm gì mà chẳng được. Vợ chồng chúng nó nuôi tôi thế này á, là vì cái lẽ không đem vớt đi đâu được, chứ có phải thương yêu gì. Điểu giả lắm. Những lúc ông chột ngồi thở than kể lể với vú già như thế, thì bà cụ lại chép miệng. Thôi mày ạ, à, nhắc lại chuyện cũ làm gì, cho nó thêm buồn. Mà rồi chúng nó biết được, chúng nó càng thù ghét và cay nghiệt chứ được ít gì đâu. Ông chột nhướng mắt lên bảo mẹ. Tức thì nói chứ sợ gì, có mặt vợ chồng chúng nó, tôi cũng vẫn cứ nói như thường, sợ quái gì. Với lại phải nói cho vú ấy hiểu, để vú thương mẹ con ta. Vú ạ, à, cứ chịu khó nhé, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mẹ tôi cũng thế, vú thương xót mẹ con tôi, rồi trời Phật phù hộ rung rủi cho vú gặp mọi sự lành. Tôi tàn tật đau ốm, lại phải phiền uất luôn luôn, nên hay đổ bẩn ra. Vú nên biết cho thế, vú đừng chấp làm gì những lời nói trái lẽ của tôi trong lúc mất khôn vì cái đau, cái khổ. Và mẹ tôi già cả lắm rồi, gần đất xa trời rồi, bà ấy có làm cái gì tầm bậy tầm bạ đấy, thì vú chỉ la rầy qua loa cho bà ấy biết thôi, chứ đừng có mách đi mách lại với vợ chồng thằng chó ấy làm gì, tội nghiệp. Mẹ tôi có phải là có cái tật xấu ấy đâu, khi nào người ta được ăn uống no đủ, phủ phê vào mà còn đổ đốn ra như thế á, thì mới gọi là cái tật. Chứ đằng này mẹ tôi bị đói, luôn luôn nhịn thèm nhịn khát, thì lẽ cố nhiên bà ấy phải ăn chùng, tội bà ấy lắm. Vua hãy thương lấy mẹ tôi. Tôi có chết xuống chính suối là vẫn còn hàm ơn vú, phù hộ cho vú trọn đời. Và cứ mỗi khi thở than, kể lễ dông dài với vú già, ông chậu không bao giờ quên chấm hết lời tâm sự ấy bằng mấy câu: "Này vú, vú xem có cái tàn thuốc nào của lão thị vứt đấy, lượm hộ cho tôi. Thèm thuốc quá lắm, mà chúng nó chớ hề cho mình một vài xu để mua mà hút." Những lúc được ngồi nghe ông chột vỗ về và tỏ bày tâm sự như thế, mụ phú già cảm động. Mụ già, mụ nghèo, thỉnh thoảng mụ cũng tỏ ra mụ là con người đanh ác, thâm hiểm lắm. Nhưng quả tim của mụ cũng chưa phải là chai đá hoàn toàn để không rung động trước những nỗi đau thương khổ hận của tha nhân. Mối ác cảm của mụ với hai mẹ con ông chột lúc này mụ thấy tiêu tan đâu hết. Mụ đâm ra thương hại, mụ thở ngắn than dài, rồi lại tỏ sự cảm động ra ngoài bằng cách góp lời nói xấu. Và mỗi khi ông chột nhờ mụ cái công việc có hơi bẩn thỉu ấy thì mụ bằng lòng làm ngay, chẳng lúc nào từ chối. Mụ đi nhặt những cái tàn thuốc lá của ông thị vứt đây đó trong các xó tường, dưới gầm giường, gầm phẳng, rồi tháo giấy ra dồn lại một đống và quấn cho ông chột mấy điếu rõ to. Được những điếu thuốc như thế mà kéo phì phèo, ông chột lấy làm thú vị lắm. Ông nằm xuống, liêm diêm con mắt, chậm rãi kéo từng hơi dài và hít mạnh làn khói vào hai buồng phổi. Hút như thế quen đi rồi, người đàn ông tàn tật khốn khổ này chẳng còn nhận thấy cái hôi hám của tàn thuốc nữa, chỉ thấy thơm và ngon. Hơn nữa, có thuốc mà hút vào, ông chột vui hẳn lên, tạm quên bao nhiêu nỗi đau khổ buồn bực, phận uất để nhịp nhịp bàn chân mà ca một khúc nam ai hay ngâm vài câu kiều, trong lúc bà cụ già trở ra hiên đứng trong khách qua đường và vú già đi dọn dẹp, giặt giũ hay nấu cơm nấu nước. Đời sống tối tăm buồn tẻ của ba người cứ như thế mà kéo dài ra mãi, hết ngày này qua ngày khác, không một chút đổi thay. Ngày nào trong gian nhà trọ này cũng diễn đi diễn lại ngần ấy tấn kịch vui buồn. Ngày nào vợ chồng ông thị cũng đi mãi đến khuya mới về. Bà cụ già cũng ăn vùng ít nữa là một lần để vú già phải tru tréo lên ầm nhà ầm cửa. Và ngày nào vú già với ông chột cũng gây sự với nhau, chửi bới, mắng nhiếc, nguyện rủa nhau, coi nhau như thù địch để rồi lại thuận hòa, thân thiện, tử tế. Cứ mỗi tối đến, cơm nước xong, vú già ngồi nhai trầu bẩm bẩm bên chiếc bàn nhỏ. Dưới ánh sáng vàng ủng lù mù của ngọn đèn dầu, bà cụ già nằm co giò trên chiếc chõng tre kê sát chân thang gác. Ông chột nằm vắt chân chữ ngủ trên phản ngựa. Và cả ba đều chuyện trò rất tương đắc, tương thân. Đêm nào cũng như đêm nào, đầu đề câu chuyện vẫn là đầu đề vợ chồng ông thị. Cả ba sống trong đau khổ và họ chẳng biết an ủi nhau bằng cách gì khác hơn là cách nói hành nói xấu vợ chồng nhà này. Vú già thì phàn nàn chủ: "Ông chột nguyền rủa em." Bà cụ ít ỏi hơn, chỉ nằm nghe để thỉnh thoảng lại góp vào một vài tiếng cười chua chát hay những tiếng thở dài não ruột buồn tên. Đêm nào cũng chỉ có ngần ấy chuyện. Họ nói xong lại ngủ, ngủ ngon lành. Đời sống tuy có tối tăm, khổ sở, nhưng lại được cái bình yên. Và như thế vừa được 2 tháng, bỗng một biến cố xảy ra. Cái biến cố lớn lao ấy chẳng có gì khác hơn là hai vợ chồng ông thị đi đâu biệt tâm biệt tích, đã 3-4 hôm nay chưa thấy trở về. Ông thị đi vắng là sự đã đành, vì người ta thường thấy ông đi vắng luôn. Đi đâu thì đi, ai mà biết được. Chỉ thấy thỉnh thoảng ông rùng rùng xách vali ra đi, làm một cuộc viễn du chẳng biết ở những chân trời góc bể nào. Rồi 5-3 hôm, 1 tuần hay nửa tháng chẳng hạn, người ta lại thấy ông xách vali trở về. Lần này ông cũng đi xa, lẽ cố nhiên là ông phải vắng mặt lâu ngày. Nhưng còn bà thị không đi đâu xa cả, bà chỉ đi đánh bạc quanh quẩn trong các sòng thôi. Thế mà đã 3 hôm nay, trái hẳn với lệ thường, khuya lại người ta chẳng thấy bà về. Mà bà thị không về thì thật là một cái nguy to cho vú già, ông chột và bà cụ. Nguy vì đói, tiền chợ và gạo đã hết ngay từ hôm thứ nhất. Bà thị giao cho vú già những thứ ấy vừa đủ đến ngày mồng 5, mà nay đã mồng 8 rồi. Sự vắng mặt của bà thị càng kéo dài ra, thì ba người càng nhốn nháo lên, càng lo sợ, ngơ ngác nhìn nhau, hết trong đứng đến trong ngồi, mong chờ nóng cả lòng, sốt cả ruột. Nhưng trong đã mòn cả mắt rồi mà bà Thị vẫn chưa về. Hơn 2 ngày trời không có một chút cơm cháo nào. Ông Chột và bà cụ già đói quá không còn bò dậy nổi, nằm bẹp mỗi người một xó. Vú già tuy vậy mà còn gắng gượng đi lại được, để chốc chốc chạy ra hiên đứng trông chừng. Thỉnh thoảng ông Chột lại trở mình rồi hỏi: "Mụ Thị về chưa à? Tôi đói quá mất rồi, mệt sắp chết đây vú ạ. À, vú làm thế nào mà cứu mẹ con tôi với chứ?" "Tôi còn biết làm thế nào bây giờ. Tiền chợ và gạo hết từ hôm mùng năm kia. Tôi phải chạy qua nói rác cả mồm. Bà Phán bên cạnh mới cho mượn được mấy lon tắm, nấu ăn hết ngay bữa ấy. Hẹn người ta hôm sau trả. Nhưng mãi đến hôm nay bà Thị vẫn chưa về. Mượn ai cho nữa? Mua chịu cũng chẳng ai dám bán. Ai mà người ta chẳng gớm cái nhà này. Bây giờ chỉ còn một cách là đợi bà Thị về thôi." Ông Chột nhăn nhó: "Đợi nó về thì đến chết mất. Ác gì mà ác lắm thế này hở trời. Có ham cờ ham bạc cho lắm thì cũng phải nghĩ đến những kẻ ở nhà chứ. Tôi đã đau ốm bệnh hoạn mà nó còn bỏ đói thế này, thì e rồi đến nguy mất. Vú làm sao cứu giùm mẹ con tôi? Chứ phải chờ thì khổ lắm. Biết lúc nào nó mới chịu dẫn xác về mà chờ." Mụ vú già vẫn ngồi yên trên chiếc ghế đẩu, trông chừng ra ngoài đường. "Tôi biết làm cách gì bây giờ. Thế vú nỡ ngồi nhà nhìn mẹ con tôi chết đói à?" "Ông này nói là tôi nỡ hay tôi không nỡ thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào được. Chỉ hai mẹ con ông đói thôi à. Tôi no lắm đấy sao? Tôi cũng đói chết cha chết mẹ đây chứ, lại hơn gì ai. Tôi cũng đói đến sắp lả người rồi đây. Nhưng đói thì chịu, chứ biết kêu với ai bây giờ." Thật ra vua già chưa đến nỗi đói lả người như lời mụ nói. Tiền chợ và gạo với mấy lon tắm tuy hết đã lâu, nhưng mụ cũng còn một ít tiền riêng để tìm được những cái bỏ vào mồm. Mụ còn được 5 hào. 2 hôm nay mụ đã ăn nhịn, nhịn thèm hết 2 hào trong lúc chờ đợi chủ về. Mụ ăn cơm hến, ăn khoai, ăn sắn cầm chừng thôi. Lúc này kể ra mụ cũng có thể với 3 hào còn lại giải cơn nguy khốn cho 2 mẹ con ông Chột được lắm. Nếu mụ giàu lòng hy sinh, 3 hào tuy chẳng nhiều nhặn gì, nhưng một miếng khi đói cũng bằng một gói khi no. Đang đói mà có được cái ăn thì ít nhiều gì mà chẳng quý. Không no được hẳn thì nó cũng tỉnh bớt người ra, đỡ mệt đi để còn có sức nằm mà chờ. Nhưng mụ vú già lại nhất định không chịu hy sinh như thế bao giờ. Mụ có phải là thánh là thần đâu, mụ cũng không phải là một sư ông khoác áo cà sa hay là một ông cụ đạo mặc áo chùm đen để mà suy nghĩ đến những hành vi cao thượng ấy. Mụ chỉ là một người tục, một người phàm 100%, mà cái phàm tục là cái giống tối hay ích kỷ. Đã ích kỷ lại nghèo, nghèo mà lại đói, đói mà lại chỉ còn có 3 hào, thì bây giờ dẫu người ta có dọa đưa mụ lên mấy chém, hay có ông trời ông Phật nào lên tiếng ngọt ngào dỗ mụ rằng cứ nặng hầu bao, rút ruột tượng ra mà hành thiện đi, rồi sau này sẽ trả cho mụ một vốn 4 lời, thì mụ cũng nhất định không nghe là không nghe. Nghe để rồi mặc khổ à? Có phải chết hay xuống âm ti địa ngục gì thì xuống, chẳng cần. Chết có khổ đâu, chỉ là có sống, mà đối lên đối xuống mới là khổ. Và sống dưới địa ngục, e cũng chưa khổ bằng sống trên dương gian. Khi phải thiếu miếng ăn, những con ma đói, còn có kẻ được thành tâm cung cấp cho chứ. Đến những con người đói thì ít khi được ai vui lòng ngó tới. Mụ chỉ có 3 hào, những kẻ sống trong cảnh phong y, túc thực, bạc tiền thừa thải quá, để hết chất đóng, chất mớ trong rương, trong hòm lại đem chôn sâu giấu kín cho mối mọt nó ăn, mà mỗi lúc phải loại ra một xu nhỏ nào cho kẻ đói khổ, đã đứt từng khúc ruột, buồn và tiếc như người ta buồn và tiếc cha già, mẹ héo không bằng. Huống nữa là mụ, mụ chỉ còn có 3 hào để sống cầm chừng mà chờ bà Thị về. Giá hôm nay mà bà Thị nhất định về, hay trễ lắm là hôm sau, thì mụ vú già đâu có tiếc. nhưng biết thế nào mà dám tin chắc được là sự vắng mặt của bà chủ sẽ không kéo dài ra quá ngày hôm sau. Bà Thị vắng mặt 3 hôm thì bà Thị cũng có thể vắng mặt 4 hôm, 5 hôm hay 6 hôm, 7 hôm hay nửa tháng nữa cũng chưa biết chừng. Và đã biết nghĩ xa xôi như thế thì mụ phải phòng xa vậy. Có 3 hào, mụ giữ kỹ lấy 3 hào, nhất định là không chịu bỏ ra. Mặc dù là ông chột có kêu riêu thảm thiết đến đâu, hay cả hai mẹ con có đói quá mà lử đi thì cũng mặc. Mụ cần phải làm ngơ, phải giả điếc. Lòng mụ không là sắt đá thì mụ cũng phải cố giữ cho nó sắt đá. Nhưng Vuốt Dạ vốn không phải là người quen sống với cái bụng dạ hiểm ác để có thể nhẫn tâm một cách đường hoàng. Hơn nữa, mụ còn sợ rằng nếu ông chột biết được sự thật thì cái lỗ mồm của con người ấy sẽ không bao giờ chịu để mụ ngồi yên. Nên mụ lại phải giấu trước, giấu sau, làm ra cái tuồng như chính mụ cũng đang ngất ngư vì cái đói. Nhưng giấu thế nào được ông chột? Tuy nằm một chỗ, nhưng ông biết hết. Ông biết mụ Vú có tiền riêng này. Ông biết mụ Vú đi mua khoai, mua sắn, mua cơm hến này. Ông còn biết cả mụ mua và ăn vào những lúc nào nữa kia. Thế là đành chịu chết đói à? Chưa biết làm sao. Ông chột tuy đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn cố ráng sức cười khẩy một tiếng. Chết thì mẹ con tôi chết trước, chứ Vú thì chưa chết đâu. Có tật giật mình, mụ Vú già vội hỏi. Ông bảo thế nào? Bảo Vú chưa chết, chưa bảo thế nào. Tôi cũng khen và phục Vú lắm đấy. Vú còn mạnh hơn chúng tôi nhiều. Cùng nhịn đói với nhau mấy hôm trời mà mẹ con tôi thì sắp ngất ngư rồi đây. Chứ Vú tôi xem ra khí sắc còn tươi lắm, tướng ấy chưa chết đâu. Mụ Vú nghe ông chột nói bóng nói gió thế thì ức lắm. Ông bảo tôi no lắm đấy phải không? À, tôi biết rồi. Tôi biết ông muốn nói gì rồi. Ông đừng có tưởng thế mà lầm, mà rồi có tội với trời. Ông tưởng đâu tôi giấu cơm giấu gạo gì để ăn một mình cho sướng đấy. Này này, đây bảo thật, đây mà có thu giấu một miếng cơm, một hộp gạo nào thì bà vặn họng đi, thì làm con chó. Tức lắm, trời hỡi trời. Ông chột buông xuôi cả tay chân, nằm nhìn lên trần nhà, đáp lại một cách nhọc nhằn. Việc gì mà tức? Ai dám bảo Vú thua cơm, giấu gạo gì mà tức? Thế làm sao người ta đói chết cha chết mẹ đi, còn bảo khí sắc người ta tươi? Ăn gì mà tươi đấy? Ăn gì mà chưa sắp chết đấy? Ông chột lại gắng gượng cười nhạt. Ăn khoai chứ ăn gì? Ăn khoai, ăn sắn, ăn cơm hến chứ ăn gì? Câu trả lời bất ngờ khiến mụ Vú già giật mình, đánh thót lên như một đứa kẻ cắp đang len lén móc túi, bỗng nghe có bàn tay sờ ngay vào cổ. Nhưng mụ cũng già mồm lắm, mụ hét to lên. Ai ăn khoai? Ai ăn sắn đấy? Tôi ăn hồi nào? Ông chột thở dài. Thôi thôi, Vú không ăn thì thôi, chứ việc gì phải ồn lắm thế. Tôi biết Vú khỏe nói lắm rồi, tôi sợ rồi. Ăn thì no bụng mình, chứ no bụng ai mà cãi. Thôi mệt lắm, tôi sắp chết đây. Đã không thương được thì thôi, còn to tiếng làm gì nữa hả trời? Là nó tức lắm chứ. Ông làm như tôi bẩn thỉu lắm đấy. Có tiền thu giống mua khoai mua sắn ăn một mình, chẳng cho ông ăn. Tôi mà có thế thì không phải là con người nữa, là con chó, ăn tất cả các thứ của nhơ của bẩn khắp cái xứ Huế này. Ông chột lại dạy gì mà tin những lời thề thốt nặng nề độc địa ấy. Nhưng ông không nói nữa, đã đói quá, đã mệt quá thì còn hơi sức đâu mà lắm tiếng lắm lời. Với lại một khi Vú già đã nhất định chối như thế thì có nói nhiều cũng ít gì mà nói. Ông chột thở dài, quay mặt vào tường lẩm bẩm. Chúng bay ác vừa vừa chứ, chúng bay ác lắm thế này thì rồi trời sẽ tru, đất sẽ diệt chúng bay đi. Ông chột vừa nói xong, bỗng Vú già nhìn ra ngoài reo lên. Ồ, bà lớn đã về, may quá, thôi hết lo đói rồi. Ông chột quay trở ra, con mắt mờ đục tự nhiên sáng lên một tí. Trên chiếc giường tre, bà cụ cũng bắt đầu cựa mình, cố ngóc đầu lên nhìn. Nhưng rồi bà cụ nghe đầu đau nhói và nặng như thỏi sắt, mặt mày lại xây xẩm nên đành phải nằm im. Đang đói, đang mệt, Nhưng trông thấy bà thị về, cả ba người đều nghe như khỏe lại được một ít. Mụ Phú nhoẻn miệng cười, đon đã chạy ra đón chủ. Nhưng nụ cười của mụ vội tắt ngay đi khi nhận thấy vẻ người bơ phờ, mệt nhọc và nét mặt cao có của bà thị. Lần này, bà thị không về xe. Bà đi chân, bà bước vào nhà một cách vội vàng, ném chiếc nón trên mặt bàn, rồi đi thẳng lại, nằm ngửa người ra trên chiếc giường tre của vú già. Một tay buông xuôi, một tay bỏ lên ngực, bà thị tựa đầu lên thành giường, nằm mà thở dài, rồi lại thở dốc. Cứ xem dung mạo, người ta đủ biết bà thị đã thức nhiều đêm, mắt lõm sâu xuống, có quần đen, mặt mày hốc hác, tóc tai rối bù, son trên môi đã nhạt đi, lược phấn hồng phai hẳn, da mặt bà lúc này trông sờn sượng và trắng bệch ra. Bà nằm lặng người như thế hơn 15 phút đồng hồ mới khẽ cửa mình và gọi vú già. Vú đâu? Pha tôi một bát nước. Mụ vú lặng lẽ xuống bếp, một lúc lâu trở lên, tay bưng một bát kiểu nước nóng. Bà thị ngồi lên đỡ lấy bát, rồi cau mày. Sao nước lại trong vắt thế này? Nhà hết chè rồi à? Còn có cái gì ăn đấy không? Vú già ngạc nhiên, mở rộng cặp mắt, há mồm và buông thõng cả hai tay đứng nhìn chủ. Mụ không ngờ bà thị hỏi được một câu như thế sau những ba hôm vắng mặt, không để tiền gạo gì lại trong nhà. Bẩm bà, làm gì có cái ăn. Tiền gạo và chợ đã hết từ hôm mùng năm kia. Ừ nhỉ, thế mấy hôm tôi đi vắng thì ở nhà làm thế nào? Dạ, khổ hết chỗ nói. Ngày đầu tiên còn mượn được bên bà Phán mấy lon tắm, nhưng qua mấy hôm sau phải nhịn đói. Mẹ với ông chột đói, nằm bẹp mỗi người một nơi kia, trong bà dài cá cổ. Bà thị làm thinh, cặp mắt đầy vẻ tư lường. Bà uống xong bát nước, rồi bảo vú già. Vú ra tìm gọi một gánh hến vào đây. Lại một lần nữa, vú già phải ngạc nhiên. Mụ tướng mụ đã nghe lầm, vì bà thị thì có đời nào mà thèm ăn những món tồi tàn ấy. Đã có một lần, thấy vú già ăn cơm hến, bà thị cầm lấy bát ngửi thử, rồi rùng mình và nhăn mặt lại. Bà ấy đã gớm đến thế, thì chẳng lẽ hôm nay bà ấy lại ăn? Hay là bà thị bảo gọi cho bà cụ, ông chột và mụ ăn cũng nên? Mụ phú cũng không tin như thế, vì có lẽ nào lại như thế được. Bỏ đói người ta 3-4 hôm trời, bây giờ có tệ ra nữa là cũng cho được một chén cháo hoa hay một vài lưng cơm, chứ chả nhẽ đã mệt lá cả người mà còn cho ăn hến, thì còn ăn làm sao? Mụ bèn hỏi lại. Bẩm bà kêu hến. Thì bảo kêu hến chứ kêu gì, điếc à? Người đói có 2 hôm đã lãng tay. Mụ phú bị chủ mắng, lủi thủi đội nón ra đi. Một lúc sau mụ trở về với một người đàn bà, quậy gánh hến nước theo sau. Khi mụ vào nhà, bà thị bảo nhỏ, vô xuống lấy cây bát kiểu lớn, bảo nó làm cho tôi một bát, bỏ khá cơm vào. Vú có ăn thì mua mà ăn, rồi gọi mẹ ấy với ông chột dạy cho mỗi người một bát. Mụ vú làm theo y lời chủ. Bà cụ già còn gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường, hai tay run run bưng lấy bát cơm hến. Nhưng ông chột thì gọi mãi cứ nằm im. Ông ấy xấu chứng, đói lại yếu sẵn nên thế đấy. Vú lấy bát mà trút hến và cơm qua, đổ chừng chừng cho ông ấy. Nhà toàn những kẻ bệnh kẻ yếu, phiền quá. Bà thị nói xong, bưng bát hến của mình đưa lên tận mũi mà ngửi. Nhưng lần này bà thị không rùng mình, bà ngửi xong chậm rãi trộn rau và dầm cơm ra. Thoạt tiên bà thị có hơi ngượng với bà vú già. Bà ăn một cách dè dặt miễn cưỡng, nhưng lần lần sự ngon miệng khiến bà quên cả ngượng để mà ăn thực sự. Bà lùa, bà hấp một cách ngon lành, vì bà cũng đói. Và khi đói thì cái gì mà chẳng ngon. Mấy hôm nay bà thị thua nhiều, nhất là đêm vừa qua bà lại đen quá. Lúc ở sòng bạc ra về, bà chỉ còn có 7-8 hào lẻ, chỉ còn có ngần ấy tiền mà bụng lại đói. Bà thị đã định tìm một cánh quà vặt gọi vào chỗ thanh vắng mà xài cho nó đỡ đói. Nhưng rồi nghĩ lại, bà thấy ngượng lắm. Làm bà này bà nọ với người ta, ăn ngồi ăn đứng dọc đường thế, trông sao cho nó được con mắt. Bà đành phải đi thẳng về nhà. Và khi về đến nhà rồi, bà thị mới sực nhớ ra là trong nhà còn có 3 mạng người bị bỏ đói mấy hôm nay. Ba người, với bà nữa là bốn. Bốn cái dạ dày lép kẹp, mà chỉ có 7-8 hào thì biết ăn gì cho nó no đủ. Nếu không ăn cơm hến là món ăn tồi nhất. Và bây giờ, có ăn vào, bà Thị mới thấy rằng nó tuy rẻ, tuy tồi, nhưng cũng ngon lắm. Ăn được lắm mà. Một nhúm hến khô, một vặt cơm nhỏ bằng nửa quả trứng, rồi cứ đổ nước hến cho rõ đầy vào, bỏ rau cho rõ nhiều vào nữa, lại thêm ớt cho rõ cay, thế rồi trộn, rồi lùa, rồi húp. Tuy chẳng gì mà nghe cũng khoái lắm, cũng thú vị và mát bụng lạ lùng. Cho nên ăn xong một bát, bà Thị lại bảo thêm một bát nữa. Vừa lúc ấy, bà mẹ ông Thị đã ăn xong bát cơm hến, tỉnh người ra, cũng muốn ăn thêm. Nhưng vốn đã quen sống với cái thói phép trong nhà này, cái gì cho ăn thì ăn, không được đòi, nên bà cụ chỉ ngồi im lặng, hai tay ôm chiếc bát không, lấm lét nhìn bà Thị. Bà cụ nhìn và mong con dâu sẽ đọc thấy ở trong cặp mắt thao láo của bà một điều thỉnh cầu tha thiết, không thể thốt ra bằng lời nói. Bà cụ cố sức tỏ giải nỗi lòng bằng hai con mắt, nên cặp mắt bà cụ lúc ấy trông nó buồn, nó thảm không biết chừng nào. Nhưng bà Thị mãi ham ăn, có thấy đâu, có để ý đến đâu. Đang trông chờ con dâu ngó lại, bà cụ bỗng giật mình vì có tiếng vu già nói bên tai. Ăn xong chưa? Đưa bát đây tôi đem trả. Bà cụ thở dài, đưa bát cho vú già và biết rằng không còn hy vọng gì nữa. Bà chép miệng, tựa lưng vào tường, ngồi buồn rầu nhìn gánh hến. Vừa may lúc ấy, bà Thị quay lại. Mẹ ăn hết rồi à? Có muốn ăn nữa không? Bà cụ giật mình, nhưng lần này bà cụ giật mình vì sung sướng, vì ngạc nhiên. Có mấy đời mà dâu bà lại hỏi bà một câu như thế, lại hỏi bằng một giọng thân mật, âu yếm, một vẻ mặt vui vẻ hiền lành. Bà cụ mừng quá, bà cười. Cái cười của bà cụ trông nó cũng thảm khổ quá. Nó làm méo mó cả khuôn mặt và nhăn nhíu thêm làn da nhăn. Nhưng đó là tất cả câu trả lời. Bà Thị bèn cho thêm một bát. Ôi giàu, sướng này còn sướng nào hơn. Cơm hến đối với bà cụ là ngon lắm rồi. Bà biết thưởng thức cái ngon của nó từ hồi nào đến bây giờ, chứ phải mới gì hôm nay. Cho nên được ăn thêm là bà thích lắm. Vu già chưa đem vào tới nơi, bà cụ đã đưa cả hai tay ra trước mặt để chờ. Bà nhìn theo bát hến từ lúc nó ở trên tay mụ bán hến cho đến khi nó lọt vào tay bà. Rồi thì bà cụ vồ lấy như con hổ đói vồ mồi. Bà ăn một cách vội vàng, nhai nghiến nhai ngấu. Nước hến nóng, ớt lại cay, nên vừa ăn vào bà cụ đã thấy mồ hôi, nước mắt nước mũi chảy túa ra. Bà cụ thích tha, chốc chốc lấy tay áo chùi mặt, rồi lại lùa, lại húp. Và chỉ một loáng đã hết ngay bát hến. Bà cụ vẫn còn thèm, nhưng bà không dám lợi dụng lòng tử tế của bà Thị nhiều quá. Còn mấy sợi rau xót lại trong lòng bát, bà cụ tóm vét sạch rồi bỏ đũa. Bây giờ thì bà đã tỉnh hẳn rồi. Cặp mắt bà sáng hẳn ra và bà nhìn thấy sự vật xung quanh mình rõ ràng hơn trước. Tuy vậy, đầu vẫn còn nhức và nặng. Bà cụ vội sửa cái khăn xếp trên đầu giường, định nằm xuống nghỉ cho khỏe. Nhưng bà vừa sửa khăn xong thì bà Thị đã chạy vào, ngồi một bên, nhìn vào mặt cười, rồi hỏi. Đã no chưa? No rồi. Đã khỏe chưa? Khỏe rồi. Ăn cơm hến thế đã sướng chưa hở? Sướng. Trả lời xong, bà cụ móm mém cười. Bảo cái này nhé. Bà cụ ngước mắt lên nhìn dâu, chờ xem bà Thị bảo gì. Bà bằng lòng thì rồi tôi sẽ mua cho một con gà hầm đi mà ăn. Gà hầm ăn ngon và khỏe lắm. Cặp mắt bà cụ mở rộng hẳn ra khi nghe bà Thị hứa cho một con gà hầm. Cái gì chứ cái ấy bà cụ thích lắm. Thèm ăn mà nghe nói đến cái chuyện cho ăn là thú rồi, sướng rồi, mà lại cho ăn ngon nữa. Bà cụ nghĩ ngay và nghĩ nhiều đến một con gà hầm. Cái món cao lương ấy bà cụ được trông thấy nhiều lần rồi, vì dâu và con thường dùng đến luôn. Tuy chỉ nhìn thôi, chỉ mới được thưởng thức bằng vị giác, bà cụ cũng biết rằng đã là gà hầm thì tất nhiên nó phải mềm lắm, phải béo và thơm lắm, và phải bổ tỳ bổ vị lắm lắm. Đã biết là ngon và bổ, cho nên đã lâu lắm rồi bà cụ luôn luôn ao ước có một con gà hầm để ăn thử xem nó sướng đến cái bực nào. nhưng chỉ ao ước viển vông thôi, chứ chẳng bao giờ bà cụ lại có thể nghĩ rằng mình sẽ có một ngày được nếm qua cái món cao lương bổ khỏe ấy. Và vì thế cho nên, khi nghe bà thị nói vậy, bà cụ mừng quá sức làm mừng, bà vội hỏi, nghe cái gì? Bà thị nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào tay bà cụ. Cho tôi mượn đôi hoa tai này ít hôm, mượn vài hôm thôi, rồi trả lại, bằng lòng không? Bà cụ vừa nghe xong đã sửng sốt, rụng rời. Sắc mặt bà mới hé tươi lên, đã vội vàng héo hắt ủ ê. Hình ảnh con gà hầm nằm trong trí tưởng của bà bỗng vụt biến đi đâu mất. Bà cụ không nghĩ gì đến miếng ăn ngon và bổ nữa. Bà chỉ nghĩ đến đôi hoa tai. Chỉ biết có đôi hoa tai 2,5 chỉ vàng mà ông chột đã sắm cho bà lúc ông ấy còn lành mạnh, còn là chủ hiệu đóng hài kinh đến nay. Bà cụ đã già lắm rồi. Đôi hoa tai không phải là vật trang sức cần thiết cho bà nữa. Nó không làm cho bà trẻ lại hay da dẻ bà bớt nhăn đi. Và một khi chết rồi, bà cũng không mang theo được. Nhưng bà cụ vẫn quý nó. Bà cụ giữ gìn rất cẩn thận, đeo nó trên tay, mà ngày đêm bà lo ngay ngáy. Bà sờ thăm không biết là mấy chục lần, vì sợ nó mất đi. Nó mà mất đi thì khổ lắm. Có lẽ bà cụ sẽ tiếc và rầu đến chết được. Bà cụ không bao giờ muốn rời nó ra, coi nó trọng hơn là sinh mạng, nên nhiều khi dẫu đau thiếu thuốc hay đói thiếu cơm hay thèm khát cái ăn cái uống, bà cụ vẫn chẳng chịu cầm cố hay để cho nó về tay chủ khác mà đổi lấy đồng tiền. Lòng con người ta thường hay có cái lối tham luyến sự vật một cách kỳ quặc vô lý như vậy. Bởi thế nên khi thấy bà thị muốn mượn đôi hoa tai của mình, bà cụ lo sợ lắm. Tuy già cả rồi nhưng bà cũng còn đủ sáng suốt để mà hiểu rõ chữ mượn của bà thị. Mượn là lấy thẳng. Cho bà thị mượn đôi hoa tai thì có khác gì đem trứng mà gửi cho ác, đem thịt mà đút nhét vào lỗ miệng mèo. Bà cụ sợ lắm, ngồi xích ra một chút nhìn bà thị. Bà cười cái cười gượng gạo của kẻ muốn phản đối, nhưng vì nể nang hay sợ sệt nên chẳng dám nói ra. Sao lại cười? Có bằng lòng không nào? Bằng lòng đi bảo được. Để mà đeo mụ ạ. Của thằng cha chột nó cho. Mất đi nó rầy rạ khó chịu lắm. Già đeo làm quái gì? Với lại mất đi đâu mà sợ. Tôi chỉ mượn vài hôm thôi, rồi tôi trả lại ngay. Ông chột có hỏi á, thì bảo rằng tôi mượn. Ông ấy chẳng dám la đâu. Nhưng... Nhưng gì? Chẳng nhưng gì cả. Bảo được rồi sẽ mua gà, hạt sen, chánh hoài, bá hạp để vú nó hầm cho mà ăn. Hay muốn ăn thịt, ăn cá gì cũng có hết. Đưa đây. Bà thị nói xong rồi, ngồi xích lại sát bên bà cụ, đưa tay sờ vào chiếc hoa tai. Bà cụ rùng cổ lại, cúi mặt xuống, đưa hai tay bụm cứng lấy hai tay mình. Tôi lạy mụ, tội lắm. Để mà đeo, đừng có lấy tội lắm mà. Bà thị nghiêm sắc mặt, trừng mắt lên. Đưa đây bảo được. Làm cái tướng gì thế? Tưởng làm thế người ta không lấy được hay sao? Rồi bà thị lại cười, lại kéo tay bà cụ. Bà cụ già hoảng sợ, định trụp xuống chạy, nhưng mới vừa chớm đứng lên, bà thị đã kéo giật lại, vật ngã lăn ra trên mặt giường. Thế rồi bà thị nằm đè lên trên, sờ vào hai tay. Bà cụ cố sức vùng vẫy, nhưng chỉ được một lúc. Bà đã thấy đuối sức lắm rồi. Bà gào khóc, van lạy, kêu riêu, năn nỉ bao nhiêu cũng mặc. Bà thị vẫn cứ tự nhiên cố lao vào tháo cho được chiếc hoa tai vàng. Và sau khi đã làm xong công việc bóc lột tàn nhẫn ấy, bà thị đứng lên sửa lại mái tóc, áo quần, rồi lấy nón ra đi, bỏ mặc bà cụ nằm trên giường, vừa thở hổn hển, vừa miếu máu. Nhưng bà thị mới bước tới ngưỡng cửa, vú già đã gọi giật lại. Bẩm bà, con gọi mãi ông chột vẫn không dậy. Ông ấy nằm ly bì như thế này, biết làm sao bây giờ? Ồ, ông ấy đói quá thì nằm thế chứ đã việc gì. Tôi bảo vú đổ cơm hến cho ông ấy, vú đã đổ chưa? Lấy ra mà đổ chừng chừng, lát nữa tôi về sẽ hay. Vú già nhìn theo bà thị, rồi lắc đầu một cách chán nản. Mụ lặng lẽ quay vào, bưng bát cơm hến ra, lấy thìa múc, gọi ông chột. Này này, dậy, dậy mà ăn cháo này, cháo giò heo hầm bo bo đây. Mụ gọi mãi một lúc lâu, ông chột mới cựa mình và rên. Vú già đưa thìa vào tận môi, cặp môi nhợt nhạt hé dần ra. Hả cho to nào, hả to ra, người ta đổ cái này cho. Đói sắp chết thế này mà bác ăn cơm hến, Trời ơi là trời! Mụ cười gằn mấy tiếng, rồi đổ thìa nước hến vào miệng ông Chột. Lúc ấy đã hả rộng, ông Chột nuốt một cách khó khăn, rồi nhăn mặt lại. Hả ra mà nuốt, cho khá vào. Chẳng có gì nữa đâu mà chờ. Hả ra mau nào, muốn sống thì hả ra. Ông Chột lại hả miệng, lại nuốt thìa nước hến, rồi lại nhăn mặt. Mụ vú vừa đổ cho ông Chột vừa cười. Tiếng cười của mụ lúc này nghe chua như giấm. Bỗng mụ quay lại, vì có tiếng bà cụ miếu máu hỏi. Nó lấy đôi hoa tai thế rồi nó có trả không hở vú? Vú già biểu môi, nhúng cả hai vai. Thế là mất, chứ trả cái gì mà trả. Bây giờ đôi hoa tai của mẹ nó chạy đi đâu có biết không? Mụ ngừng lại, đổ thêm cho ông Chột một thìa nước hến, rồi cười mà bảo bà cụ. Bây giờ nó chạy vào tủ nhà giàu, biết chưa? Rồi sau này nếu có bò ra khỏi tủ nhà giàu nào đó thì nó cũng tìm đến chủ khác mà ở, chứ nhất định là không trở về với mẹ đâu, mà trông cho nó mệt. Nói xong mụ lại cười. Bà cụ già thì ôm mặt khóc nức nở, rồi nằm vật xuống giường. Cách ba hôm sau, người ta thấy ông Thị về. Ông Thị trở về với vẻ mặt đầy lo lắng. Đêm hôm ấy cả hai vợ chồng đều ở nhà. Ông Thị, bà Thị bàn tán với nhau đến khuya lắm mới đi ngủ. Rồi sáng dậy, ông Thị lại đi, bà Thị cũng ra đi. Hai vợ chồng đi, rồi thì gian nhà lại ồn lên như thường lệ. Nhưng lần này có phần ồn ào hơn lần trước, để mọi người đều phải than thở, phàn nàn. Và bao giờ cũng là ông Chột cả, cái người đàn ông tàn tật ấy, thật hết nước rầy rà. Mấy hôm trước người ta tưởng đâu ông ấy chết rồi kia. Ông nằm mê man suốt ngày suốt đêm, chẳng ai qua nhà ông Thị làm gì mà biết. Nhưng người ta nghe vú già nói lại, mỗi lúc mụ chạy đi xin quế, xin gừng hay hỏi thăm phương thuốc ngoại luôn. Vì ông Chột tuy đau nặng, nhưng ông Thị, bà Thị chẳng mời thầy chạy thuốc gì, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Nhưng rồi số ông chưa chết, không có thuốc, ông cũng cứ lạnh như thường, lạnh để ăn rồi nằm chửi. Sau trận đối chí tự ấy, và sau khi nghe bà cụ kể lại cái lối bóp lột đường hoàng của em dâu, ông Chột tức lắm. Và vì thế hôm nay hơi khỏe ra, ông cố chửi cho hạ tức, chửi vợ chồng ông Thị, chửi cả mụ vú. Lần này thì ông chửi thật tình, không còn vị nể gì nữa. Ông chửi chán lại kể lể, lại vật mình, lại vật mẩy mà khóc lóc, rồi giáng mạnh cả chân cả tay xuống mặt ghế mà gào mà hét như một kẻ điên. Suốt một ngày hôm ấy, không một người nào trong dãy nhà trọ này nằm yên, ngồi yên được với ông ta. Và người ta còn lo rằng rồi đây sẽ phải mất ăn mất ngủ mãi mãi vì người đàn ông khốn nạn này. Nhiều người đã phàn nàn với bà chủ nhà và dọa nếu bà ấy không tìm được cách gì để mời ông Thị đi ở chỗ khác thì rồi chẳng còn có ma nào thèm trọ dãy nhà này nữa. Bà chủ nhà cũng biết thế đã lâu lắm, và bà cũng đã lo từ lâu lắm rồi. Nhưng vì hay nể người nên bà còn dùng dằn mãi chưa muốn nói ra. Lần này thì bà nhất định phải nói. Nhưng rồi bà chưa kịp nói thì sáng hôm sau, ông Thị đã tìm đến nơi nói chuyện trả nhà. Cái tin ấy chả mấy chốc đã truyền đi khắp chính gian nhà trọ. Chẳng biết vì lẽ gì bỗng dưng ông Thị rời đi, nhưng tất cả mọi người đều bằng lòng lắm. Người nào vừa nghe được tin cũng lộ vẻ vui mừng. Họ thở dài một cách khoan khoái như vừa thoát khỏi một tai nạn gì lớn lao và bảo nhau. À, tốt lắm, may lắm. Đi thì đi quách cho rồi, chứ ở mà bẩn thỉu ồn ào quá thế, ai mà chịu nổi. Có thế thì họa may mới ăn ngon ngủ yên được, không thì cũng đến phát ốm. Nhiều người còn tỏ vẻ hoài nghi. Đã biết đâu ông ấy đi thật, hay có đi nữa cũng năm ba hôm. Năm ba hôm mà ồn ào cái nước ấy thì phiền lắm. Từ giờ cho đến hôm ông ấy dọn nhà, mỗi người trong bọn chúng ta ít nhất cũng sụt mất vài kilo. Nhưng rồi những kẻ ấy hết lo khi thấy lũ trẻ con kéo nhau vũ lại trước gian nhà số 1. Lúc ấy vào khoảng 9 giờ, một chiếc xe bò theo ngõ hẻm từ phía bờ sông chậm chạp tiến vào rồi dừng lại trước mặt nhà ông Thị. Hai người phu xe vẫn là hai người phu đổ nọ, để xe đấy chạy vào giúp vú già thu xếp đồ đạc. Bọn họ làm công việc này rất nhanh chóng. Những thứ nặng nề hay to lớn kềnh càng được chở đi trước nhất. Chiếc phản ngựa, bộ bàn ghế, chiếc an đựng nước mới mua, cách tháng nay, và những thùng, những chõng, bồ bịch, rương chuông và tất cả những thứ vật dụng lôi thôi lết thết khác lần lượt theo nhau ra xe. Xe chỉ chở có 3 chuyến, gian nhà đã trống rỗng. Sau chuyến thứ 3, chiếc xe và 2 người phu không trở lại nữa. Chỉ còn mình Vú Già loay hoay gói ghém với những quần áo mùng màng còn sót lại, rồi trải giấy nhật trình xuống đất dọn bữa cơm cuối cùng tại nhà trọ. Ông Chột, bà cụ và Vú Già cùng ngồi ăn vội vàng. Bữa cơm chẳng có gì nên không cần đến chén bát. Cơm gói chấm với muối phừng, ăn xong chỉ còn có chiếc mo, vớt đi là hết. Thế rồi giữa buổi trưa, mặt trời còn đứng bóng, sau khi đã giao trả chìa khóa cho chủ nhà, ba người bắt đầu dắt díu nhau ra đi. Bà cụ ôm một gói to, Vú Già thì cõng ông Chột. Dưới ánh nắng gay gắt của trưa hè, hai người lặng lẽ bước từng bước một, chậm chạp leo lên dốc cầu. Trên lưng Vú Già, ông Chột úp mặt xuống và phơi cái đầu bù tóc rối ra giữa trời, thỉnh thoảng ho từng giây dài, rồi rên lừ khừ. Quần áo của ông Chột, một chiếc áo cọc nâu, một cái quần vải tang ngắn, đã cũ, lại rách tươm, bẩn thỉu, trong hình thù của ông ta lúc ấy thật là thiểu não lạ lùng. Dốc cao quá, lại phải đèo thêm trên lưng một kẻ bệnh, Vú Già cố sức lê bước một cách nhọc nhằn. Phía sau mụ Vú, bà cụ đầu đội chiếc nón lá gãy phành, mình mặc một chiếc áo xanh đã bạc màu, lom khom tiến bước. Bà cụ hình như không đủ sức để mang nổi cái gói to tướng kia, nên cứ đi được vài bước lại dừng, bỏ gói xuống, quay nhìn gian nhà trọ, đứng thở một lúc rồi lại ôm gói lên, uể oải bước đi. Và cứ như thế, được 5-6 lần, bóng ba người đã khuất hẳn sau cầu. Chẳng biết bọn họ sẽ phải theo vợ chồng ông Thị đi đến tận đâu đâu, và mãi đến bao giờ mới được mãn kiếp, sống gửi, ăn nhờ. Quý thính giả thân mến, truyện ngắn Sóng Gửi của nhà văn Văn Du đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video truyện. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị ơi, đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé.